Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, tà hoa tai họa bắt đầu. Đông cảnh, Đại Đông Sơn rừng cây che lấp, xanh ngắt rừng cây trồng chất. Cơn gió mạnh lướt qua, uyển như trên biển chập trùng sóng lớn. Xôi trào mãnh liệt, hùng vĩ tráng lệ. Một đạo không thấy rõ khuôn mặt bồng bềnh bóng người ở trong núi tới tới đi đi. Cuối cùng rốt cục ở một chỗ xanh hoa trồng đống cỏ khô trước dừng lại. Hắn đạp đất bất động, trong tay nhấc lên, hai tay ở không trung bỗng nhiên chấn động. Trên người là quỷ dị khí nguyên tích góp động, nồng đậm chính tà khí giao hòa bắn ra. Hai tay hắn lăng không hướng phía trước bỗng nhiên kéo một cái. Trực tiếp chính là xé ra một đạo khổng lồ không gian lỗ hổng. Trong tay pháp thuật liên tục, này đạo lỗ hổng là càng nứt càng lớn. Theo mặc dù là đem cả người đi vào bên trong, tìm kiếm thăm dò, chỉ chốc lát sau, trước mắt cảnh trí chính là rộng rãi sáng sủa lên. Đó là một cái tử u sắc bao phủ khổng lồ địa vực. Chung quanh đều là trải rộng quỷ dị màu nâu non. Ở cái kia trên trời, là uốn cong thiển nguyệt tỏa ra mông lung mờ nhạt ánh sáng. Xa xa nhìn tới, tòa kia với to lớn kiều diễm đóa hoa chen trúc cung điện. Lộ ra từng cái ngói lưu ly đỉnh, là khô bại, là thê mỹ. Đạo này bồng bềnh bóng người tiến lên quá khứ, cả người khác nào u hồn bình thường, phảng phất không có thực thể. Hắn về phía trước tung bay, đồng thời cảnh giác cái này không tầm thường bí cảnh. Bốn phía đều là các loại kỳ hoa dị thảo, tươi đẹp đẹp đẽ, như vậy hoa thụ nở rộ. Đóa hoa màu tím là một loại khó có thể miêu tả tư thái. Thoáng chốc từng trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, chạy bằng khí hoa rơi. Ngàn đóa vạn đóa, lát đất mấy tầng, có một loại không nói ra được quỷ mỹ. Đạo này bồng bềnh bóng người chậm rãi tới gần nơi này tòa nguy nga đại điện. Vừa mới tới gần cửa lớn trước, cái kia cửa lớn dĩ nhiên là chính mình nhẹ nhàng mở ra. Cái thân ảnh này trần chờ chốc lát, vẫn là đi vào bên trong. Quỷ dị bầu không khí là càng lúc càng nồng. Thế nhưng cái bóng người này nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Ở đập vào mắt có thể thấy được địa phương. Đại điện chính giữa, có một đóa khổng lồ màu tím u hoa chăm chú cái bọc. Hắn tới gần nơi này đóa màu tím u hoa, phát sinh từng tiếng tiếng cười. Tìm tới a, thanh âm trầm thấp khàn khàn ở bên trong cung điện là từng tiếng vang vọng. Hắn giơ tay xoa cái kia đóa màu tím u hoa, đồng thời là khí nguyên vận động, cuồn cuộn không ngừng chính tà giao hòa chân khí tràn vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, này đóa màu tím u hoa làm như thức tỉnh bình thường, bắt đầu không ngừng được địa run run một hồi, đồng thời lấy một loại cực chậm chậm tốc độ hướng ra phía ngoài mở ra. Một trận vô cùng say lòng người hương thơm tỏa ra, đại điện cửa lớn là đột nhiên một cái đóng chặt, bồng bềnh bóng người không quay đầu lại, vẫn cứ duy trì động tác này. Hắn lẩm bẩm lầu bầu, tự nhiên nói, thì ra là như vậy a. Ở đại điện bên ngoài, trên đất kỳ dị đóa hoa là chậm rãi nở rộ, quỷ dị nồng nặc hương thơm thực vật, mở ra khiến người ta hoảng sợ mê ly đóa hoa. Chỉ một thoáng vô số màu tím phấn hoa ở không trung vang vọng. Toàn bộ bí cảnh thay đổi cụt hứng quỷ dị vẻ. Hết thảy tất cả phảng phất trang điểm lên sắc thái. Cái kia tàn cũ nát bại đại điện cũng là trong nháy mắt hóa thành một tòa vàng son lộng lẫy lưu ly. Đại điện là xinh đẹp, là đường hoàng. Từng trận làm như màu tím hương thơm hướng ra phía ngoài khoách tán ra đi. Khác nào dòng sông bình thường chảy xuôi chảy ra đến bí cảnh ở ngoài. Này cỗ hương thơm vừa ra bí cảnh, chảy xuôi tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Cấp tốc đem khối này vòm trời địa vực trải lên một tầng nhàn nhạt màu tím. Đồng thời cả tòa Đại Đông Sơn kể cả quanh thân quần phong cũng là trong khoảng thời gian ngắn nở rộ vô số kỳ hoa dị thảo. Này cỗ say lòng người hương thơm thơm ngát còn đang hướng ra bên ngoài không ngừng lan tràn. Ở Đại Đông Sơn chu vi bên ngoài trăm dặm có vài tòa không lớn không nhỏ tiên thành. Trong thành tu giả cảm nhận được này cỗ đắm say tâm thần người ta khí tức, đều là cùng nhau địa tâm thần rung lên. Đây là cái gì nơi đến hương vị? Thơm quá a. tựa hồ có một trận to lớn sức hấp dẫn bình thường. Từng cái tu sĩ lập tức chính là ngự vật cất cánh, hướng về mùi hoa tìm tới. Nhanh, khẳng định có dị động. Là bảo vật gì xuất thế thế à? Đi à, còn lo lắng làm gì? Lên, mùi thơm này. Oa, lão phu nghe không đủ à? Phảng phất là nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường. Không ít tu giả vô cùng mất mặt địa điên cuồng hít sâu. Ầm ĩ ồn ào tiếng người vang lên. Bốn phương tám hướng tu giả chính là hướng về Đại Đông Sơn hội tụ đến. Càng là tới gần Đại Đông Sơn, càng ngày càng nhiều tu giả con mắt bên trên tràn đầy nhàn nhạt tử quang. Lúc này toàn bộ Đại Đông Sơn phù hoa sán đẹp, đạo vệt ánh sáng tứ phương lóng lánh. Yên tĩnh sơn dã, tựa hồ bao phủ một tầng xinh đẹp ánh sáng. Vô số bị hấp dẫn mà đến tu giả ở Đại Đông Sơn trên dưới si mê đi tới. Trên mặt tràn trề chính là nụ cười mừng rỡ. Tiêu tốn điệp phi, cỏ mọc én bay. Phóng tầm mắt nhìn, dường như nhân gian tuyệt cảnh. Càng có một đám tu giả tham lam mà sao sao này cỗ say lòng người hương thơm. Là kích động lại cấp thiết địa hướng về càng dày đặc nơi sâu xa tìm kiếm. Đại Đông Sơn rừng cây trồng yểm bên trong. Là một chỗ bí cảnh lỗ hổng mở ra. Một cái tu sĩ tranh nhau chen lấn mức độ vào bên trong. Bên trong càng mùi thơm ngất ngây. Cùng từng đóa chập chờn đóa hoa màu tím. Với mờ nhạt nhợt nhạt ánh trăng bên dưới là tăng thêm mấy phần duy mỹ. Đồng thời, phía trước chung quanh không biết là từ chỗ nào bốc lên từng cái kiều mị vô cùng xinh đẹp. Nữ tử, bí cảnh bên trong là một trận xanh ca dần lên. Những người cái kiều diễm bại lộ trên người cô gái vùng lớn hoa dâm ngọc cơ là hiển lộ không thể. Nghi ngờ, từng cái lôi kéo người ta trìu mến mị nhãn quăng đến. Để bên này một đám nam tu ngụm nước chảy ròng, trong mắt tràn đầy hồng nhạt đào tâm. Còn bên cạnh một loại nữ tu, nhưng là bị trước mắt những người cái kiên cường cường tráng khổng lồ tuấn tú nam tu mê đến tát. Mắt không mở, nương tử, tiểu nương tử, là ngươi mà, nương tử ta tìm ngươi tìm đã lâu à, muội muội. Lại đây, đến ca ca trong lồng ngực đến, ca ca có cà rốt, muội muội muốn ăn mà. Mỹ nhân, nhanh, gần cùng ta đến một hồi thâm nhập giao lưu. Bên kia một đám kiều diễm nữ tử là đồng thời phát sinh từng trận chuông bạc giống như cười diễm. Tiếng, toàn bộ bí cảnh bên trong, mấy đối với nam nữ ôm nhau. Trên mặt là tràn đầy hạnh phúc vẻ. Xuân quang liên tục, giữa trường nhất thời là dâm mỹ phi phi. Thở dốc từng trận, màu nâu non say nguyệt, màu tím phấn hoa tung bay. Nhất thời toàn bộ bí cảnh bên trong là một phái hoạt sắc sinh hương thái độ. Quả thực làm người trố mắt ngoác mồm, nhìn mà than thở. Phía sau đi vào bí cảnh bên trong tu giả còn lại tăng nhiều, nối liền không dứt. Này cỗ mê người tuyệt mỹ không ngừng mà hấp dẫn các tu giả. Màu tím mùi hương dòng lũ cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài đưa đi. Đồng thời còn chen lẫn một luồng càng lúc càng nồng tinh lực. Lúc này Đại Đông Sơn, xa xa vãng lai là mông lung đi, tựa hồ là bao phủ một tầng lụa mỏng, lờ mờ, đang tung bay miểu mây khói bên trong chợt xa chợt gần như xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.